Đạo tâm trùng ma, chương 886. Hắc Liên, góc truyện audio.com. Lĩnh vực là thể hiện đại đạo của một tu sĩ, hơn nữa sau này còn có thể diễn biến thành thế giới, tự nhiên là vô cùng quý trọng, nhưng Si lại tự bạo lĩnh vực của mình, điều này làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mị, Võng, Lượng ba người vì không có kịp thời bỏ chạy, nhận lấy tai họa, dù cho tạo ra lĩnh vực của mình, vẫn nhận lấy trọng thương. Đồ điên, Si, người cái tên điên này. Mị liên tục ói ra mấy búng máu hô to, vốn bọn họ còn muốn đợi thời điểm Si bị trọng thương, bọn họ có thể mang Si thôn phệ, nhưng mà hiện tại Si lại tự bạo lĩnh vực của mình, khiến cho bọn họ đều bị trọng thương, tự nhiên là không có cách nào làm ngư ông đắc lợi. Thời điểm Tần Thiếu Phong đang cùng Si đại chiến, cũng một mực chú ý mật thiết đến nhất cử nhất động của Si, khi cảm nhận dị thường, quyết đoán trực tiếp lui về phía sau. Mà ở trong nháy mắt Si tự bạo lĩnh vực, Tần Thiếu Phong cũng đã ôm Tần Thiên Quyến chạy trốn ra xa xa, nhưng vẫn nhận lấy trùng kích. Mang Tần Thiên Quyến ôm ở trong ngực của mình, đưa lưng về phía mây hình nấm khổng lồ kia, Tần Thiếu Phong rất nhanh hướng về phía trước bay lên, nhưng mà cuối cùng cũng không thể hoàn toàn đào thoát, phập một ngụm máu tươi từ trong miệng Tần Thiếu Phong phun ra, thân thể có chút lảo đảo, nhưng vẫn hướng về phía trước tiếp tục bay đi như cũ. Đợi Tần Thiếu Phong bay ra bên ngoài vạn trượng, đám mây hình nấm mới biến mất không thấy, chỉ có điều cả dị độ không gian còn không có khôi phục lại, gió nổi mây phun, ma khí đầy trời đã bị thổi tan rất nhiều, có thể thấy rõ rất nhiều địa phương. Mà Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía xa, phát hiện Mị, Võng, Lượng đều đứng trên không trung, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hơn nữa đều bị trọng thương, nhưng lại không có nhìn thấy bóng dáng Si. Khốn kiếp tên hỗn đản này, lại có thể muốn nuốt một mình. Mị gầm lên giận dữ, lập tức được hướng về nơi cuối cùng dị độ không gian vọt đi, Võng Lượng cũng theo chân hướng về phía dưới vọt đi. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong liền biết tại dị độ không gian nhất định là có thứ tốt, Si Mị Võng Lượng này một mực thủ hộ nó, xem ra bây giờ đã đến thời điểm thu hoạch. Nhưng Tần Thiếu Phong chưa đi qua ngay, mà tranh thủ thời gian vận chuyển thánh lực khôi phục thương thế của mình, cũng may chỉ nhận lấy một chút trùng kích cũng không có bao nhiêu thương thế. Lúc này, vài cái ma vật có cảnh giới thánh vương chung quanh lại lặng lẽ tụ tập tới Tần Thiếu Phong. Hai con người Tần Thiếu Phong ngưng tụ, tự nhiên là biết rõ mấy ma vật này muốn kiếm tiện nghi, thấy mình bị thương, đã muốn thôn phệ mình, thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, nhưng không có động thủ, mà tiếp tục chờ đợi, đảo mắt mang thương thế bên trong cơ thể của mình khôi phục mà mấy ma vật cũng đã đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Khi Si tự bạo lĩnh vực, bọn chúng cũng nhận lấy một chút thương thế, nhưng mà lại không có bao nhiêu thương thế, dù sao ngay từ đầu bọn chúng đã cách rất xa. Bây giờ nhìn thấy Tần Thiếu Phong cũng bị thương, tất cả đều là nổi lên lòng xấu xa, phải biết rằng Tần Thiếu Phong có thể đại chiến với Si mà không rơi vào thế hạ phong, nếu có thể thôn phệ Tần Thiếu Phong, chỗ tốt tự nhiên là rất lớn. Mà ở không gian quanh Tần Thiếu Phong có khoảng chừng 6 ma vật như vậy, toàn bộ đều có thực lực thánh vương cấp 1 cấp 2, mạnh nhất cũng bất quá là thánh vương tứ giai thực lực như vậy. Góc truyện audio.com, thật đúng là không được Tần Thiếu Phong để vào mắt, nhìn ma vật vây mình lại, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ma vương hàng thế áo nghĩa. Theo một tiếng hét lớn của Tần Thiếu Phong, ở sau lưng Tần Thiếu Phong đột nhiên ngưng tụ ra một cái hư ảnh lớn cỡ trăm trượng, bộ dáng tự nhiên là giống Tần Thiếu Phong như đúc. Nhưng mà ma trùng Tần Thiếu Phong hiện ra, hư ảnh Tần Thiếu Phong mang khí tức tà ác đến cực hạn, vừa xuất hiện đã mang 4-5 cái ma vật chấn trụ, toàn bộ đều nhìn hư ảnh Tần Thiếu Phong sau lưng, không ngừng phát run. Cái áo nghĩa này đối phó các tu sĩ khác có chút không dùng được, nhưng mà đối phó ma vật áo nghĩa này lại cường đại nhất, bởi vì áp chế khí tức ma trùng đối với toàn bộ ma vật quả thực là không có biện pháp tưởng tượng, hư ảnh ma trùng này vừa xuất hiện lập tức khiến cho 6 ma vật cũng không có cách nào nhúc nhích. Sau đó hư ảnh ma trùng Tần Thiếu Phong sau lưng trực tiếp duỗi bàn tay ra, mang 6 ma vật bắt lấy, lập tức nhét vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, sau đó ực một tiếng nuốt xuống, cuối cùng hư ảnh mới chậm rãi tiến vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong biến mất không thấy. Ma vật xa xa trông thấy một màn này đều sợ tới mức mất hồn bỏ chạy, nguyên bản bọn họ cũng có ý muốn thôn phệ Tần Thiếu Phong, nhưng mà bây giờ nhìn đến một màn nơi này lại cái gì cũng không dám, toàn bộ đều lần mất, mà Tần Thiếu Phong cũng đang luyện hóa năng lượng 6 ma vật nọ. Thi triển ma vương hàng thế áo nghĩa, mặc dù cường đại, nhưng mà còn không phải trạng thái trung cực, bởi vì hiện nay thi triển ra là hư ảnh, nhưng mà theo thực lực ma trùng tăng cường cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi biết áo nghĩa, Tần Thiếu Phong đã mang đại chiêu mình sáng tạo trước kia đều chuyển hóa thành áo nghĩa, phát hiện khi thi triển ra uy lực càng lớn. Uy lực của ma vương hàng thế này làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng. Trong nháy mang mấy ma vật vừa thôn phệ kia luyện hóa xong, Tần Thiếu Phong hướng về chung quanh nhìn lại, tại dị độ không gian cũng không có thiếu ma vật, không thể để lãng phí. Tần Thiếu Phong mặc dù không biết Si Mị Võng Lượng tranh đoạt cái gì, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong còn không định đi tranh giành. Hắn tiến vào đây chính là vì tăng thực lực lên, hiện tại đã không có Si Mị Võng Lượng kiềm chế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể tiêu diệt từng bộ phận, vì vậy liền hướng về những ma vật chung quanh nhào tới. Lập tức cả dị độ không gian đều phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm gào khóc thảm thiết khắp nơi đều có, đương nhiên, các loại thanh âm giống giận cũng liên tiếp vang lên, nhưng mà không được bao lâu toàn bộ đều là yên tĩnh lại, tự nhiên là đều bị Tần Thiếu Phong thôn phệ. Những ma vật này có cảnh giới Thánh Vương, chỉ cần không phải cùng nhau phát động công kích Tần Thiếu Phong vẫn có thể ứng phó, chỉ là đợi Tần Thiếu Phong đem toàn bộ ma vật ở dị độ không gian chém giết, lại phát hiện ma trùng mặc dù lực lượng tăng cường không ít nhưng mà còn không thể tấn chức. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút buồn bực, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng biết thực lực tăng trưởng cực kỳ thong thả trong đại thiên thế giới, mà đạo tâm trùng ma đại pháp cũng như thế, tấn chức tự nhiên là không dễ dàng như vậy, cho nên cũng không có quá để ý, dù sao lực lượng ma trùng tăng trưởng là được. Đợi mang toàn bộ ma vật thôn phệ, Tần Thiếu Phong hướng về phía cuối dị. Góc truyện audio.com, độ không gian nhìn lại, lúc trước mang ma vật trong này thanh trừ sạch sẽ, là để chiến đấu kế tiếp sẽ không bị quấy rầy. Tần Thiếu Phong lòng tham vô cùng, lúc trước Si Mị Võng Lượng đều bị thương, tự nhiên là có cơ hội tốt thôn phệ bọn chúng. Lại để cho Tần Thiên Quyến cưỡi lên trên cổ của mình, Tần Thiếu Phong hít sâu một hơi, hướng về phía dưới dị độ không gian bay đi, vượt qua được ma khí trọng trọng, Tần Thiếu Phong nhanh chóng phi hành xuống phía dưới. Mà ở trong quá trình này Tần Thiếu Phong lại cảm thấy một cỗ năng lượng chấn động cực kỳ mênh mông cường đại, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết rõ vật phía dưới nhất định là cực phẩm, trong lòng cũng nóng lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm sao có thể có được thứ tốt. Tần Thiếu Phong bay không bao lâu đã đến nơi cuối cùng của không gian này, Tần Thiếu Phong cũng không biết dị độ không gian này là được đại năng mở ra, hay là trời đất diễn sinh ra, nhưng mà Tần Thiếu Phong nhưng lại cảm giác được nó rất không đơn giản, vì năng lượng tà ác trong dị độ không gian thật sự là quá dày. Trước kia dị độ không gian ở khắp huyết sơn, mặc dù trong đó có một cái biển máu, nhưng mà mùi máu tươi và tà ác năng lượng trong đó không có nồng đậm như ở đây, càng xuống phía dưới, ma khí lại càng nồng đậm, lại có xu thế ngưng kết thành chất lỏng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng không có lãng phí, hung hăng hấp thu. Hơn nữa không gian trong không gian dị độ chấn động thật sự là quá kịch liệt, bởi vì Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cho nên đối với không gian chấn động rất mẫn cảm, mà chấn động kịch liệt như vậy khiến cho nó rất không ổn định, tùy thời đều có nguy hiểm hỏng mất, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cẩn thận. Tần Thiếu Phong cũng biết tại sao vừa rồi không có biện pháp nhanh chóng bỏ chạy, dị độ không gian này quá không ổn định, không gian chi lực kịch liệt chấn động, khiến cho Tần Thiếu Phong muốn bỏ chạy tự nhiên là rất khó khăn. Nhưng mà khá tốt không có bỏ chạy, bằng không còn không gặp được thứ tốt. Tiếp tục hướng về phía dưới phi hành, đột nhiên xuyên qua một mảng ma khí nồng đậm, Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện ở trên mặt một mảng đại dương mênh mông, đỉnh đầu là ma khí, bản thân ở trên không trung, phía dưới là một mảng đại dương mênh mông, liên tiếp cả dị độ không gian. Tần Thiếu Phong nhanh chóng điều tra, nhưng lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện cái đại dương mênh mông này lại hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa năng lượng tà ác tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng hung hăng run rẩy, cái này con mẹ nó là địa phương nào, ma khí sao lại nồng đậm như vậy, mà vừa lúc này, hắn lại nhìn thấy chuyện càng thêm rung động. Chỉ thấy trên một đài sen màu đen phương viên chừng vạn trường có một đóa hắc liên, hoa sen màu đen cực lớn, đứng sừng sững trên đại dương. Chỉ có điều nó còn chưa nở hoàn toàn, mới mở một cái cánh sen, mà lúc này bốn người Si Mị Võng Lượng đang vây chung quanh, đề phòng nhìn Hắc Liên và đối phương, hai con ngươi đều lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Cách chương.